Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 98, Cao Tử kỳ diệu hành trình. Hạ, ban đêm mây mù hạ xuống, phiêu đãng tại đầm nước trên không, hiện ra thấp bé, mông lung trong sương khói. Một đạo khổng lồ hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ nhúc nhích tới. Mặt khác một bên trong bụi cây, một con dê đầu, đầu chó, đầu heo, cô đầu, cứ như vậy đưa ra ngoài. Tám đôi mắt bốn tiểu trích, bốn cái tiểu gia hỏa nhìn xem phía trước. Cái bóng đen kia rất nhuần nhuyễn từ bờ đê biên giới chỗ. Từ một chỗ trũng vũng bùn hạ chui vào tới. A gào, quả nhiên là đầm lớn bên trong đám kia mới tới bảo có thể mộng. Cao Tử nghiến nghiến răng. Cái này ruộng muối là bộ tộc đồ vật, cũng là bọn chúng đồ vật. Mới tới đám gia hỏa thật sự là một chút quy củ cũng đều không hiểu. Có người tại thời gian liền cách xa xa, người đi liền đến trộm muối đất. Thế nào, coi nơi này không có đi tuần chạm gác. Người là quá xem thường ta dê đồ đằng. Đương nhiên, cái này kẻ trộm thể lượng tựa hồ có chút cực lớn. Căn cứ không thể lấy cô Tử kích đại nghệ thái độ, Cao Tử quyết định vẫn là cần tạm thời lại quan sát. Chế định một chút kế hoạch chiến đấu mới tốt. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, lợn con thanh âm cũng không lớn. Nó bày tỏ cực kỳ nghi hoặc, vì sao không đi tìm trong bộ tộc các chiến sĩ đến xử lý cái này sự tình? Tại sao phải chúng ta bốn người cải trắng tới đưa đầu? Be he, chấm ngoặc kép, Cao Tử bày tỏ ngươi hiểu cái chùy. Đây là thân là đồ đằng phải làm sự tình. Bộ tộc người hiện tại phát hiện muối đất bị trộm. Mà chúng ta tìm được cái này trộm muối đất ra hỏa, lại đem nó bắt được. Trong bộ tộc đám kia khờ hằng khẳng định đối chúng ta bội phục đầu dạp xuống đất. Dạng này về sau ăn đồ ăn thời gian liền có thể thêm phần đến một chút lương thực. Đây là vì đồ đằng địa vị mà chiến đấu. Cao Tử bày tỏ, lợn chết ngươi cũng là bộ tộc mới đồ đằng. Xem tại ngươi có tăng gia sản xuất lương thực bản sự bên trên, bản tọa liền miễn cưỡng cho phép ngươi phân đi bản tọa 2/3 chút năm địa vị. Lợn con bày tỏ vẫn như cũ nghe không hiểu. Bày tỏ nếu như mình không đối phó được, vì sao không đi tìm đại nghệ cùng vân tái đâu? Thực sự không tốt tìm tộc trưởng cũng có thể a. Chúng ta phát hiện cái này kẻ trộm, không đồng dạng là lập công sao? Hừ hừ, be he, ngươi cái này đồ con lợn. Cao Tử phát ra tiếng mắng chửi, hung hăng nói, be be be he, à, ngoặc kép, chính mình bắt lấy cùng gọi người đến bắt, cái nào công lao, đại, gâu gâu, chó con le đầu lưỡi, ngoắt ngoắt cái đuôi, híp mắt, đánh không lại, chó con hướng tới là không hợp. Cao Tử trí thông minh ôm lấy hy vọng, cho dù Cao Tử thường xuyên tự khoe là dê rừng bên trong trí giả, nhưng xem như đã từng tham dự qua bách thú bạo động sự kiện chó con tới nói. Lúc trước lão vu sư triệu hoán bách thú cùng long địch thị tác chiến. Chó con ở phía sau đục nước béo cò vẫy đuôi hò hét. Chỉnh những cái kia lão hổ báo từng cái như điên cuồng ngao ngao kêu loạn. Anh dũng trùng sát, thế nhưng cuối cùng thú triều tán đi sau đó, bách thú sống sót đều trở về. Chỉ có Cao Tử tìm không thấy trở về đường. Người nào vậy không biết nó là thế nào đến. Người nào vậy không biết cái này ngu xuẩn dê rừng là thế nào lẫn vào một đám hổ báo gấu voi bên. Trong, người ta đều là đến trưng binh. Người là đến nhận lời mời đầu bếp. Người vẫn không cảm giác được đến xấu hổ. Còn tưởng rằng tìm được tổ chức. Cuối cùng thế mà trả lại cho người thành công lẫn vào nhà bếp ban. Không chỉ là lão tộc trưởng một người cho là nó là hai hàng. Đời trước lão vu sư cũng là nói như vậy. Vì sao hắn triệu hoán bách thú, sẽ triệu hoán đến một con hai hàng dê rừng? Chẳng lẽ là đồ đằng hấp dẫn? Nhưng cái này chẳng phải là nói. Hắn chính lão vu sư chính là cái hai hàng A. Bốn tiểu trích bên trong. Chó heo dê ba cái gia hỏa đều chưa thấy qua cô Tử lần kia thi triển pháp thuật. Chỉ là bởi vì bình thường chơi tốt cho nên mang cô Tử ra tới. Đương nhiên, bọn chúng cũng kiên định tin tưởng cô Tử là có bản sự. Dù sao lần kia truy đuổi trứng vàng, bọn chúng ba cái cũng đều nằm sấp bụi, còn như tiểu đăng thiệp, cái này ra hòa quá ra, không mang theo nó chơi. mà Thiết Ngưu, hừ, Cao Tử cho là cái kia vô cơ sinh mạng thể làm sao có thể cùng chúng ta vĩ đại thán thủy hóa hợp vật. Đánh đồng, mọi người trò chuyện không đến. Cô Tử ngồi xổm ở chó con trên đầu. Bốn tiểu trích bắt đầu đi theo đầu dê quân sư hành động. Bọn chúng trên đường xuyên qua khe đất, đi qua hố lõm, vượt qua luống ruộng, sồ sồ soạt soạt, mà đổi thành ở ngoài một bên. Cái kia đại gia hỏa đã tiến vào ruộng muối bên trong. Nó hình như có dự mưu hướng cái nào đó địa điểm bò đi qua. Gâu, chấm ngoặc kép, là cá sấu a. Chó con nhìn thấy cái kia gia hỏa bò động tác. Cái này cũng không chính là cái kia cá sấu sao? Vừa rồi đến đầm lớn mới mấy ngày. Cái kia con rùa già còn không có động tác đâu. Người ngược lại là gan lớn thật. Cũng dám chạy vào trộm muối đất. Đà Long động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Mặc dù vẻn vẹn lần thứ hai ăn cướp. Thế nhưng cái này gia hỏa đã tại ruộng muối bên cạnh quan sát rất nhiều ngày. Cao Tử lúc này đối ba tiểu trích bày tỏ cái này gia hỏa khẳng định đã tại trong đêm nhiều lần mô. Phỏng qua, loại trình độ này phân tích đã đầy đủ để cho chó con đối Cao Tử thay đổi cách nhìn. Đà Long một câu nói đều chưa hề nói. Cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Đây là bởi vì Đà Long thanh âm như lôi chấn điện âm. Nếu như tùy tiện mở miệng, rất dễ dàng liền sẽ truyền vang ra ngoài, bị người phát hiện. Đương nhiên, không cùng loại Đà Long thanh âm cũng có khác biệt. Cá sấu là am hiểu nhất ẩn núp đi săn ra hỏa. Đại khái tương đương với chọn tiềm hành trọng giáp chiến sĩ. Đầu năm nay, không nghĩ thông vô song thích khách không là chiến sĩ tốt. Không muốn tiềm hành đâm lưng chiến sĩ không là tốt thích khách. Người nói chức nghiệp. Chúng ta chính là muốn xuất kỳ bất ý. Ngươi xem a, ta một cái toàn thân bản giáp chiến sĩ đứng tại trước mặt ngươi. Ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ta nhưng thật ra là một cái đại pháp sư. Ngươi nói đại bảo kiếm. Đây là pháp trượng ngươi hiểu không? Chỉ cho phép pháp sư nắm pháp trượng khi lang nha bổng. Không cho phép ta chiến sĩ trọng giáp chút tiềm hành. Đại Đà Long bò tới mục địa. Vẫn là đêm qua bị trộm cướp khu vực. Nó trắng kiện cái cổ hất lên. Tựa như là xe nâng một dạng. Oán giận đến luống ruộng bên trên. Đem mảng lớn muối đất trực tiếp nuốt tại trong mồm. Thế nhưng nuốt. Lại không ăn đi. Hở. Cao Tử nhìn một hồi. Cảm thấy kỳ quái. Không có cái gì đầu mối. Dựa theo đạo lý. Động vật tìm được muối đất. Hẳn là trực tiếp ăn hết. Làm gì còn phải ngậm trong miệng. Ngươi cho rằng là đang ăn kẹo que ư? Chút chít chít, cô Tử rốt cục nói chuyện, bày tỏ những này muối đất là nó mẹ trồng xuống, có thể hữu hiệu đem bình thường thổ nhưỡng biến thành muối đất. Nếu như đặt ở thổ thủy kết hợp hoàn cảnh bên trong, có thể tràn đầy đem cái này một mảnh biến thành nước mặn khu vực. Cho nên ruộng muối khai khẩn nguyên nhân chính là cái này. Cao Tử sững sờ, lập tức rất là khẩn trương. Đồng thời vạn phần nổi giận. Be be, be be be be, diệt. A, Cao Tử Dê nói muốn tiêu diệt cái này Đại Đà Long. Cái này ra hỏa lại dám đánh cắp ta Xích Phương thị trung tâm cơ mật. Không tốt, thân là đồ đằng, ta muốn xuất thủ, quyết không thể tòa xem cái này ra hỏa đánh cắp ta Xích Phương thị kỹ thuật. Chó cầu cầu, bên này, Đại Đà Long nuốt một khẩu hình như không có nuốt đủ. Còn muốn lại nuốt chiếc thứ hai. Vì vậy lại tại trên mặt đất bận rộn. Thậm chí nửa người trên bắt đầu ghé vào luống ruộng bên cạnh. Cái đuôi hoành kéo trên mặt đất. Mà chó con bọn chúng vừa muốn hỏi Cao Tử có biện pháp nào. Đột nhiên phát hiện Cao Tử không thấy. Mọi người đều biết. Dê rừng ưa thích nắm não đại đỉnh người. Chỉ thấy nước muối trong ruộng. Cao Tử một cưỡi hết bùn. Hướng về phía Đại Đà Long cái mông liền đến một chút. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.